Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong canh gan dê và cháo bo bo đậu đỏ này khi đem đi kiểm tra thì không phát hiện độc tính, sở dĩ Đức phi trúng độc là bởi vì chén canh gan dê mà Ngự Thiện phòng mang tới này. Cũng không biết có người sai sử ngự trù hay chỉ là vô tình trùng hợp nữa. Chân tướng rốt cuộc là thế nào thì chỉ có cách gọi ngự trù đến hỏi cho rõ ràng thôi. Mạc Tông Nhiên cũng nghĩ đến điểm mấu chốt đó nên lập tức sai người gọi ngự trù đến. Ngự Thiện phòng có tổng cộng 12 ngự trù, ngoài ra còn có những cung nữ, ma ma phụ việc tiểu thái giám. Cũng là nhiều không kể xiết, những ngự trù nấu hôm nay bao gồm Trương ngự trù, Hoàng ngự trù và Giả ngự trù. Ba người bị dẫn đến đang đứng chờ bên ngoài, còn có mấy chục công nhân làm việc vặt trong trù phòng cũng bị dẫn đến. Đức phi đã uống thuốc giải đang được Dương Thái Y ở bên cạnh chăm sóc. Vân Quán Ninh, Mạc Diệp và Mạc Tông Nhiên cùng đi ra bên ngoài điện. Đám người Trương ngự trù đã đứng sẵn bên ngoài chờ rồi. Bọn họ thấy ba người đi ra thì đồng loạt quỳ xuống thỉnh an. Chấm, Mạc Tông Nhiên đã sớm không kìm nổi tức giận trong lòng, khi nhìn thấy những người này thì lập tức phát tác. Ông ấy không thèm ngẩng đầu nhìn mà chỉ dứt khoát vung tay. Kéo tất cả bọn họ xuống đánh mỗi người 20 gậy rồi dẫn vào tra hỏi sau. Những ngự trù và công nhân đó lập tức trợn tròn mắt. Thanh âm xin tha vang vọng bên ngoài điện như tiếng ếch rêu trên đồng ruộng vào mùa hè vậy. Vân Quán Ninh ngáp một cái cũng không ngăn cản, mặc kệ những người này có vô tội hay không thì chuyện Đức phi trúng độc vốn đã là chuyện lớn rồi. Nếu không có thuốc chữa thì chắc chắn bọn họ cũng phải chôn cùng với Đức phi. Đêm nay đánh bọn họ một trận cũng xem như là để bọn họ nhớ kỹ. Sau này chuyện liên quan đến Vĩnh Thọ cung nhất định phải cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Ngự Lâm quân tiến vào lôi mười mấy người này ra ngoài đánh gậy. Sau một loạt tiếng gậy đánh vào da thịt thì đám người nửa chết nửa sống đó bị ném đến trước mặt của Mạc Tông Nhiên. Bây giờ ai sẽ trả lời vấn đề của trẫm đây? Mạc Tông Nhiên ngồi đoan chính, thân thể uy nghiêm đình bạt, sắc mặt nghiêm túc ngưng trọng. Mạc Diệp cũng ngồi đoan chính y hệt, sắc mặt âm lãnh. Cách Trương,